linh, mỗi món huyền binh đều có binh linh. Nếu như ở thời điểm chiến đấu, trong binh trận có binh linh bị tổn hại, có thể lập tức sử dụng linh tự quyết để chữa trị. Theo suy nghĩ như vậy, ý thức cũng theo sát, chìm vào trong thế giới huyền binh điển. Đại địa huyền binh điển đã thay đổi rất nhiều, bởi vì hắn mô phỏng nơi khởi nguồn nguyên giới ở khắp nơi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Vu Nhai không cảm ngộ địa thế, nhưng dựa theo từng thời gian thuộc về Vu Nhai mà tính là gần 20 năm, rất nhiều thứ đều bất chi bất giác tiến bước. Tạm thời không nói đến, Vu Nhai cũng không có thời gian chú ý tới địa thế. Ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời phía trên đại địa, vô số đồ vật đang lơ lửng ở phía trên, tạo thành từng phương trận. Những cái đó chính là căn cơ binh trận của Vu Nhai. Từng cái một tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, chỉ là bây giờ còn chưa tổ hợp lại, bởi vậy còn không tính là mạnh nhất. Vu Nhai đột nhiên trở nên mong đợi. Hắn rất chờ mong đấu binh trận với luyện chân thần. Binh trận của bản thân mình không giống với của hắn. Cũng không phải nói Vu Nhai không cần bố trí, mà là hắn có những đồ vật trong huyền binh điển. Hít một hơi thật sâu, Vu Nhai một lần nữa thu hồi ý thức lại. Sau đó nói, hiện tại ta có thể ra ngoài chưa? Vu Nhai muốn ra ngoài. Hắn muốn đi ra ngoài chiến đấu. Thời gian thần vương chi đạo đã đạt đến thần vương đỉnh phong, nắm giữ huyền binh đại đạo cấp thần vương. Huyền binh điển đã hoàn toàn hấp thu lực lượng bản nguyên của lạc thiên nguyên giới. Thôn thiên kiếm còn hấp thu huyền nguyên chi lực. Hơn nữa còn có binh trận của huyền binh điển. Hiện tại ngay cả bản thân Vu Nhai cũng không biết thực lực của hắn đạt tới trình độ nào. Chỉ có điều ngươi không muốn ở chỗ này nâng cao huyền khí lên sao? Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nói. Lấy cảnh giới Vu Nhai bây giờ hoàn toàn có thể đẩy huyền khí lên tới thần vương. Tuy rằng ở thế giới này, quy tắc thời gian đã không còn tồn tại, nhưng Vu Nhai tu luyện ở trong này có thể an toàn hơn. Đợi tới khi hoàn toàn hiểu được thực lực của mình, hoàn toàn đẩy trạng thái tới đỉnh phong sau đó mới lại đi ra. Thế giới bên ngoài sụp đổ thì sao? Vu Nhai chỉ hờ hững hỏi ngược lại. Đúng vậy, đã bắt đầu tan vỡ. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn gật đầu trả lời. Vậy còn chờ cái gì nữa? Trực tiếp xông ra chiến đấu. Chờ sau khi tan vỡ vậy còn làm cái lông? Nếu ta đoán không lầm, tuy rằng đã qua gần nửa năm, nhưng không tìm được trung tâm nơi thần bí. Sợ rằng rất nhiều người còn chưa rời khỏi đây, thậm chí số người trà trộn vào còn nhiều hơn. Vu Nhai lạnh lùng nói, chúng ta vẫn ra bên ngoài đột phá. Vậy hiện tại ta lập tức mở ra cánh cửa huyền nguyên. Thật ra Nguyệt Rèn lại tôn trọng ý tứ của Vu Nhai, trực tiếp từ trong huyền binh điển nhảy ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Cánh cửa vào trước đó lập tức hiện ra ở trước mặt Vu Nhai. Vu Nhai không chút do dự nhảy vào. Đúng vào lúc này, hắn lại nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn, ngươi biết vật này không? Chính là cái vật này đã chỉ dẫn ta đến nơi này. Không ngờ ẩn chứa lực lượng của 6 đại nguyên giới. Chỉ có điều ta cũng không biết đây là cái gì. Nhưng ta có thể cảm giác được, vật này chắc cũng là do đài Nguyệt rèn ra. Nhưng là do linh của bệ rèn trước ta rèn ra. Sau khi chủ nhân cải tạo lại đài Nguyệt rèn và bố trí xong nơi này, ta mới xuất hiện. Có rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lắc đầu, lại nói, cũng có thể là chủ nhân trước đã xóa đi trí nhớ trước kia của ta. Ta cũng không biết ta cùng với linh của bệ rèn trước đây có phải đúng là một người hay không. Chỉ có điều, có vật này ngươi chắc hẳn sẽ có cơ hội biết được nhiều bí mật hơn. Thứ Vu Nhai lấy ra dĩ nhiên chính là phiến đá thần bí. Thật không nghĩ tới ngay cả tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn cũng không biết. Vu Nhai cũng không có quá hy vọng. Hắn cảm giác người rèn ra thần chi nguyên giới có thể là cao nhân siêu cấp gì đó. Ở đại lục thần huyền này lưu lại chút trò chơi. Chỉ là hắn cũng có thể không hy vọng trò chơi này kết thúc như vậy. Hoặc là muốn rèn luyện chủ nhân của huyền binh điển. Có trời mới biết. Có thể chỉ có giải được phiến đá thần bí. Sau đó mới có thể biết rõ ràng. Sau khi thu phiến đá thần bí về, Vu Nhai không nghĩ ngợi nhiều nữa. Trực tiếp nhảy ra khỏi cánh cửa huyền nguyên. Trong nháy mắt, một tiếng động lớn vang lên, tiểu thế giới bên trong cánh cửa huyền nguyên theo đó sụp đổ, tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn thật sự phải từ biệt nơi hắn đã ở chẳng biết bao nhiêu năm. Đứng ở trên đất nơi khởi nguồn nguyên giới, phía trước vẫn là sát trận lúc hắn đi vào. Sát trận vẫn vô cùng cường đại, vẫn là tồn tại có thể giết chết thần hoàng. Hình như toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới cũng không có gì khác. Nhưng không biết tại sao Vu Nhai lại có thể cảm giác được khắp mặt đất đều đang chấn động. Cảm giác được mặt đất đang chấn động. Lẽ nào ta đã có thể cảm ngộ được địa thế ở đây sao? Vu Nhai thì thào tự nói. Chợt hắn lập tức thử cảm ngộ. Trong lúc đó, hắn cảm giác trong ý thức có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tích lũy trong gần 20 năm dường như ở trong nháy mắt này đã bạo phát. Cảm giác tất cả đều giống như nước chảy thành sông. Địa thế của thế giới huyễn ảnh trong thần huyền khí điển trước đó được mô phỏng theo địa thế nơi đây, đang tiếp tục thành hình. Thế giới huyền binh điển cũng đang phát sinh biến hóa. Đúng vậy, Vu Nhai cuối cùng thật sự có thể cảm ngộ được nơi khởi nguồn nguyên giới này. Xung quanh không còn là địa thế bình thường không có gì lạ nữa. Cũng chính vì hắn có thể cảm ngộ được địa thế ở đây, bởi vậy hắn có khả năng cảm ứng được toàn thế giới đang chấn động. Dù sao hiện tại chấn động vẫn rất nhỏ, người bình thường thậm chí là ngay cả thần hoàng lúc này vẫn không cảm giác được sự chấn động đó. Hít một hơi thật sâu, Vu Nhai trực tiếp bước chân vào trong sát trận phía trước, rời khỏi sát biên giới hỗn độn hoặc nói là huyền nguyên chi lực mà tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nói là không có tác dụng gì. Đúng vậy, ngoại trừ cánh cửa huyền nguyên kia, huyền nguyên chi lực xung quanh lại tràn ngập tạp chất. Vu Nhai chỉ cảm thấy so với lúc mới tiến vào đã dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ đều rộng mở trong tỏ. Hắn dường như rất nhẹ nhàng đi ở trong sát trận này. Sau đó, sát trận giống như từng cái nút thắt. Vu Nhai đi qua chỗ nào, lại tiện tay hóa giải. Hắn không ngừng giải trận. Đương nhiên cũng có cái hắn không giải được. Dù sao trong khoảng thời gian này Vu Nhai thật sự không có thời gian đi nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 1843, dừng chút nếu không giải được thì vòng qua, có thể giải được thì cứ giải. Hiện tại điều Vu Nhai cần chính là tốc độ. Cùng lúc đó, huyền khí của Vu Nhai đang điên cuồng bạo phát. Phải biết rằng, huyền binh điển không chỉ thu đài Nguyệt Rèn, loại huyền binh này tuyệt đối là cấp nghịch thiên, còn thu tất cả 198 loại đồ vật vào. Nó mang lại cho hắn lượng huyền khí lớn tới mức nào, có thể tưởng tượng được. Nếu như đổi lại, hắn vẫn là thánh binh sư đỉnh phong, sợ rằng sẽ trực tiếp bị những huyền khí này làm nổ tung. Nhưng thần vương cần lượng huyền khí thật sự quá lớn, quá nhiều. Nếu như dựa vào số đang dược Vu Nhai móc được từ Tư Mã Tường, sợ rằng ngay cả số lẻ cũng không đủ. Nhưng bây giờ hắn đã có đủ, một khí tức cuồng bạo phóng lên cao. Nếu như đây không phải là ở trong sát trận, sợ rằng phạm vi khí tức của hắn có thể truyền ra không biết rộng tới mức nào. Đây là đang đột phá. Theo Vu Nhai đi tới, huyền khí của hắn cũng càng lúc càng lớn mạnh. Hắn không khoanh chân ngồi xuống yên lặng tu luyện, cứ như vậy vừa cảm ngộ địa thế vừa đi tới. Tuy nói là đang cảm ngộ địa thế, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Gần như trước mắt đã lướt qua. Trong nháy mắt hắn đã rời khỏi sát trận gần huyền nguyên chi lực, đi tới ma thiên trận pháp. Thôn thiên kiếm lại giống như gió bão lao ra. Thôn thiên kiếm linh, xem ra nàng cũng tiến bộ không ít. Có lẽ bởi vì chịu áp lực trong thời gian dài như thế, tính tình Vu Nhai giống như đổi ngược. Có lẽ bởi vì hắn rất lo lắng đối với chuyện xảy ra trong hơn 5 tháng qua. Nói chung hắn gọi thôn thiên kiếm linh là thôn thiên kiếm linh. Giọng nói cũng mang theo cảm giác thành thục nào đó. Không biết tại sao, thôn thiên kiếm linh chỉ cảm thấy đỏ mặt lên. Giọng nói Vu Nhai như vậy thật khiến người ta cảm thấy mê hoặc. Tâm tính tiểu nhi nữ thầm mắng mình một câu. Sau đó thôn thiên kiếm linh tỉnh táo lại, không để cho Vu Nhai nhìn ra bất kỳ điểm nào kỳ quái nói. Hấp thu huyền nguyên chi lực, lực lượng của ta đã phát sinh thay đổi rất lớn. Hiện tại kiếm thể của ta tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng ta lại cảm giác mình đạt đến cảnh giới tương tự như thần kiếm kinh thiên. Ta còn có thể cường đại hơn. Chỉ cần ngươi tiếp tục trở nên cường đại, ta sẽ bay đi. Vu Nhai gật đầu. Sau đó, hắn lại tiếp tục chuyên tâm cảm ngộ địa thế. Hắn có thể cảm giác được, hắn cũng không cần cảm ngộ khắp địa thế. chỉ cần cảm ngộ một vài chỗ quan trọng nhất trong đó, sau đó có thể thông qua ký ức về toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới thôi diễn đi ra. Bởi vậy, hắn cũng không cần lại bay lên trên không trung, cũng không cần lo lắng nơi thần bí sẽ sụp đổ gì đó. Đi tới tuyệt địa phù văn trận, Vu Nhai tiếp tục cảm ngộ địa thế đồng thời lại tu luyện phù văn trận. Ban đầu là từ 104 góc. Thời điểm khi đi qua phù văn trận này, hắn đã đạt đến 132 góc. Đúng vậy, hắn đang điên cuồng tiến mạnh về phía trước. Nhưng khi qua tuyệt địa phù văn trận thứ hai, hắn lại chỉ đạt tới 136 góc. Vu Nhai biết, đây cũng là cực hạn tạm thời. Bởi vì lĩnh ngộ nhiều phù văn trận, huyền binh điển thậm chí phát ra âm thanh linh linh linh đầy sung sướng. Vu Nhai thấy được, vô số phù văn xuất hiện ở trong tiểu thế giới của nó, khiến bầu không trung của đại địa này biến đổi, quay xung quanh 198 loại đồ vật kia. Sau đó vô số phù văn kia bị các đồ vật hút vào. Đúng vậy, những huyền binh vừa rèn ra còn chưa được khắc phù văn. Mỉm cười, Vu Nhai lại mặc cho huyền binh điển tự vận hành. Hắn tiếp tục chạy đi. Tâm trận vẫn không có gì biến hóa. Nhưng Vu Nhai lại chợt nhìn thấu điểm gì đó. Hình như tâm trận ở đây thật sự có không ít thiếu sót, không hoàn mỹ giống như Lạc Thiên Nguyên giới. Ngay cả hắn cũng không có cách nào biến nó thành hoàn mỹ. Vu Nhai sao có tâm tình suy nghĩ nghiên cứu chủ nhân trước của Đài Nguyệt Rèn cũng không nghiên cứu tâm trận, trực tiếp xông qua. Trận pháp chính của Kinh Thiên Nguyên giới. Bây giờ Vu Nhai là có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng sinh cơ bừng bừng. Hắn có thể cảm giác ra đây là một trận pháp, nhưng vẫn không biết là dạng trận pháp gì, vẫn không có để ý xông qua. A, hình như không có dân thổ cư. Lẽ nào tất cả đều bị cao thủ dân cổ duệ thu đi? Vu Nhai lại phát hiện ra một vấn đề. Chợt hắn lắc đầu, vẫn tiếp tục đi tới. Hắn muốn tìm một nơi có người, bắt một người tới hỏi thăm một chút về thế cục bây giờ. Đáng tiếc, tuy rằng hắn nhìn thấy được nơi có dấu vết của người, thậm chí có rất nhiều nơi có dấu vết tranh đấu, nhưng không có phát hiện ra một bóng người nào. Có lẽ tiến vào trong huyền thiên binh trận, có thể tìm được người của đế quốc huyền binh. Vu Nhai đột nhiên nghĩ như thế. Đúng vậy, trước đó hắn cũng không dám tùy ý tiến vào huyền thiên binh trận. Hắn lo lắng huyền thiên chân thần có thể khống chế tất cả huyền thiên binh trận, đồng thời phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Trước khi không hiểu rõ thế cục, Vu Nhai không dám liều lĩnh. Không phải hắn quên đi mối thù hận, chỉ bởi vì hắn không mất đi sự bình tĩnh. Lỗ mãng vọt vào nói không chừng chính là chịu chết. Cái huyền thiên binh trận kia rất yếu, tiến vào thử một chút. Vu Nhai quan sát, cuối cùng hắn nhìn thấy một tuyệt địa binh trận thoạt nhìn rất yếu. Vốn thân ảnh đang bay nhanh chợt ngừng lại. Đứng ở trước tuyệt địa binh trận này, binh trận là do trúc xanh tạo ra. Toàn bộ binh trận chính là một rừng trúc. Hắn đưa tay vào, sau đó, linh giác tiến vào. Trong nháy mắt, khí tức của toàn bộ rừng trúc đều thu hết vào trong đầu. Hắn có một cảm giác mình có thể nắm giữ được. Đương nhiên, muốn nắm giữ vẫn cần phải có thời gian. Nhưng muốn lặng lẽ tiến vào, không phát ra một tiếng, lại không có vấn đề gì. Huyền binh đại đạo cũng theo đó tản ra. Toàn thân hắn hóa thân thành trúc xanh, lặng lẽ đi về phía trước. Trước đó hắn tôi luyện năng lực ẩn nấp, lúc này đã phát huy tác dụng. Mặt đất chấn động càng kịch liệt hơn. Không biết từ lúc nào, huyền khí của hắn đã lặng lẽ tiến vào thần vương. Không còn là cảm giác cuồng bạo nữa, không phóng lên cao. Hắn vẫn đi bộ, hắn không tiếp tục đi cảm ngộ địa thế nữa, bởi vì như vậy đã đủ rồi. Kế tiếp chỉ cần không ngừng hoàn thiện huyền ảnh ở trong thần huyền khí điển. Không ngừng dung hợp đại địa với những gì trong trí nhớ cả hắn là được. Bây giờ hắn đã làm quen với rừng trúc này. Mặc dù nơi này bị huyền thiên chân thần nắm giữ, hắn cũng muốn trộm qua, cũng muốn biến thành đồ của mình, để mình sử dụng. Tốt nhất là có thể làm lặng lẽ không một tiếng động. Đương nhiên, Vu Nhai không quên mục đích chuyến này của hắn, là phải tìm xem có người của đế quốc huyền binh hay không. A, vẫn thật sự có người. Còn có mùi máu nồng đậm, còn mới. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Hắn nhanh chóng lẻn vào theo mùi máu. Rất nhanh, hắn liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Nói, Vu Nhai ở đâu? Rốt cuộc hắn ở đâu? Nếu không nói,

hiện tại hắn làm gì có thời gian đi nghiên cứu tại sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy. Tránh một kiếm tuyệt sát này mới là điều cần thiết. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào trên người gia chủ Lữ gia phía trước. Thân ảnh theo đó lóe lên, liền trực tiếp vọt đến phía sau gia chủ Lữ gia. Một kiếm tất sát này gần như cũng đến trước người gia chủ Lữ gia, nhưng lại ngừng lại. Đúng vào lúc này, xung quanh dường như bị dừng hình ảnh. Tiếng gió thổi qua lá trúc dường như trở thành âm thanh chủ yếu của toàn thế giới. Từng đôi mắt nhìn về phía người đâm ra một kiếm tất sát kia. Ngay cả Tô Thần Hoàng cũng không ngoại lệ. Chỉ nghe thấy hắn kinh ngạc kêu lên, "Vu nhai!" Gia chủ Lữ gia cùng trưởng lão Lữ gia đồng thời dướn mí mắt nói. Tiếng của bọn họ vừa nhỏ lại khàn khan. Có thể lần tranh cãi vừa rồi chính là toàn bộ khí lực cuối cùng của bọn họ. Ánh mắt bọn họ đều là màu đỏ. Trong mắt bọn họ hiện ra thân ảnh của Vu Nhai. Thần sắc vô cùng phức tạp. Vu Nhai xuất hiện thật sự quá đột ngột. Gần như không nhìn ra Vu Nhai đã xuất hiện như thế nào. Dường như hắn từ trong không trung đến. Vu Nhai, không ngờ ngươi tự đưa đầu ra. Các ngươi đều phải chết. Người chết sẽ không nói chuyện. Giọng nói Vu Nhai cũng rất khẽ. Ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Thần Hoàng phía trước. Căn bản không để ý tới hai thần tướng phía sau. Đúng vậy, người vừa nói chính là hai thần tướng phía sau này. Đáng tiếc, khi Vu Nhai vừa dứt lời, thân thể của bọn họ có máu tươi bay ra. Lá trúc đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó liền cắt qua trên người bọn họ. Mỗi cái lá cây rơi xuống đều sẽ cắt từ trên người bọn họ ra một miếng thịt. Mỗi miệng thịt rất nhỏ gần như nhìn không thấy. Mỗi lần đều chính xác vô cùng. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Bọn họ chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh khác căn bản không phát ra được. Bọn họ cũng không có cách nào cử động. Như ngơ ngác đứng ở đó mặc cho lá trúc xẹt qua phía trên người bọn. Cục diện vô cùng quỷ dị đẫm máu. Vu Nhai, ngươi dám? Tô Thần Hoàng nổi giận. Vu Nhai lại giết người ở trước mặt hắn, còn là hành hạ đến chết. Tuy rằng còn không biết Vu Nhai làm thế nào điều khiển được lá trúc, nhưng hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí hắn cũng quên mất Vu Nhai đã xuất hiện thế nào, quên mất rằng mình muốn bắt được Vu Nhai. Hiện tại trong đầu hắn chỉ thầm nghĩ phải giữ lại thể diện của chính mình, không thể lại để Vu Nhai làm loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1845, không báo huyết thù thế không bỏ qua a. Trên thực tế hắn còn tưởng rằng Vu Nhai vẫn là Vu Nhai gần nửa năm trước. Nói xong, sợ rằng lực lượng nửa thần hoàng đã ép về phía Vu Nhai. Thân ảnh chuyển động một cách quỷ dị. Hắn tính đi vòng qua hai thần tướng đang bị hành hạ đến chết, chuẩn bị thu bọn họ vào tiểu thế giới binh linh của hắn rồi nói sau. Nhưng khi Tô Thần Hoàng sắp tới gần bọn họ, Vu Nhai bất chi bất giác lại chắn ở trước mặt Tô Thần Hoàng. Chủy thủ trong tay Tô Thần Hoàng vừa chạm nhẹ vào thanh kiếm của Vu Nhai, đã phát ra tiếng động kinh thiên. Tô Thần Hoàng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng dự đoán được Vu Nhai sẽ ngăn cản ở trước mặt hắn. Dù sao Vu Nhai nắm giữ thần đạo thời gian, thậm chí cũng nắm giữ năng lực ám sát và phán đoán không kém gì hắn. Bởi vậy một đòn này của Tô Thần Hoàng là khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Hắn tin tưởng, một đòn này mặc dù không giết chết Vu Nhai, cũng có thể khiến hắn trọng thương, không còn lực phản kháng. A, sao có thể như vậy được? Nhưng lúc tiếng kim loại va chạm, phát nổ, Tô Thần Hoàng phát hiện ra hắn đã nhầm, nhưng lại là sai lầm thái quá. Lực lượng nửa thần hoàng của hắn không ngờ không có cách nào áp chế được Vu Nhai. Hơn nữa hắn còn cảm giác được, huyền khí của Vu Nhai không ngờ đã đạt đến thần vương. Không có khả năng, mặc dù là thần vương cũng không có khả năng ngăn cản lực lượng nửa thần hoàng cu ở hắn. Tô Thần Hoàng, ngươi chưa nghe nói qua ở trên người Vu Nhai đại đế ta, không có cái gì là không có thể phát sinh sao? Giọng nói Vu Nhai lạnh như băng. Đúng vậy, Vu Nhai chính là muốn tự xưng đại đế. Hắn đặc biệt kiên định tự xưng như vậy. Có nhiều người đã bị hắn liên lụy, bởi vậy hắn nhất định phải đạt tiêu chuẩn đại đế. Đó là một con đường không có đường về, không báo huyết thù, thề không bỏ qua. Tiếng nói vừa dứt, Vu Nhai đã biến mất. Lại có tiếng kim loại va chạm vang lên. Tô Thần Hoàng phát hiện, Vu Nhai căn bản không thể sử dụng cảnh giới thần vương bình thường để cân nhắc. Huyền khí thần vương của tiểu tử này quá ổn định, quá tinh thuần. Tinh thuần đến mức người khác phải giận sôi. Chỉ có điều dù vậy, Tô Thần Hoàng vẫn nắm chắc sẽ ngăn chặn được hắn. Lực lượng nửa thần hoàng so với thần vương đỉnh phong tất nhiên mạnh hơn nhiều. Huống chi Vu Nhai căn bản không phải là thần vương đỉnh phong gì. Hắn chỉ mới vào thần vương mà thôi. Nửa năm trước hắn vừa mới đạt được thần tướng. Hôm nay đã là thần vương. Hơn nữa, các loại thần đạo càng vô cùng khủng khiếp. Tiểu tử này giống như huyền binh đại đế nói, tuyệt đối không thể lưu lại nữa. Đúng vậy, qua lâu như thế, huyền binh đại đế thật sự không muốn cũng không dám lưu lại Vu Nhai. Có trời mới biết Vu Nhai có phải thật sự nắm trong tay nơi thần bí này hay không. Cho dù Vu Nhai không nắm trong tay, đế quốc huyền binh cũng không dám mạo hiểm. Bởi vậy nếu gặp phải liền giết không tha. Tô Thần Hoàng đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Nhưng sâu trong lòng, hắn đang cười một cách độc ác. Nếu như có thể giết chết Vu Nhai, vậy công lao của hắn sẽ rất lớn. Cũng không biết Vu Nhai rốt cuộc tìm được trung tâm của thế giới này không. À, hẳn là không có. Nói cách khác, nếu hắn đã nắm giữ được thế giới này, hắn còn ở trong cái nơi này cùng mình tranh đấu hay sao? Sợ rằng vừa gặp mặt, mình đã chết. Hơn nữa bây giờ bộ dạng hắn tơi tả, y phục bị mục nát và khó coi. Cả người chính là dùng từ chật vật để hình dung. À, mãi đến lúc này, Tô Thần Hoàng mới chú ý tới hình tượng của Vu Nhai. Vừa rồi, hắn còn có chút lo sợ Vu Nhai lấy được quyền khống chế nơi thần bí này. Nhưng sau khi phân tích một hồi, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Chắc là hắn đã rèn luyện ở trong mỗi tuyệt địa trận pháp, không ngừng tránh né các loại truy sát, cũng lấy thiên phú khủng khiếp đạt được cảnh giới thần vương. Rốt cuộc nên bắt Vu Nhai hay trực tiếp giết chết đây? Huyền binh đại đế ra lệnh phải giết chết, chính là không muốn mạo hiểm. Cho dù thoạt nhìn Vu Nhai không giống như nắm được nơi thần bí trong tay, cũng phải cẩn thận hành sự. Âu Ải biết rằng, tiểu tử này có tiếng là giỏi diễn trò. Trước đó kiếm đạo và sát đạo của Vu Nhai đã tự thành thần vương. Thực lực bây giờ đạt được thần vương cảnh cũng không có gì thật sự kỳ quái. Rất có thể hắn đã buông tha tiềm lực, miễn cưỡng nâng huyền khí tới thần vương cảnh. Không quan tâm là bắt hay là giết chết, Tô Thần Hoàng vẫn phải phân tích chiến lực của Vu Nhai hiện nay. Đúng vậy, hiện tại với tình hình ở nơi thần bí này, nếu như Vu Nhai không điên cuồng nâng cao thực lực, rất có khả năng phải đối mặt với cái chết. Cho nên, Tô Thần Hoàng tự cho mình thông minh khi phân tích ra điểm ấy. Tô Thần Hoàng càng nghĩ lại càng có lòng tin. Hắn căn bản cũng không suy nghĩ tới chuyện phải đưa tin cho người của đế quốc huyền binh. Hắn thầm nghĩ mình sẽ bắt hoặc giết chết Vu Nhai. Hắc, nếu như hắn đưa tin, chờ thần hoàng chân chính đi tới, chẳng phải là cướp công lao của hắn rồi sao? Lại nói, hắn đưa tin, Vu Nhai cũng có thể đưa tin cho cao thủ Độc Cô Gia. Nói vậy, đến lúc đó lại là cục diện hỗn loạn. Mà nhìn bộ dạng Vu Nhai bây giờ, là bị cái chết của đám người Lữ Gia làm đầu óc hôn mê. Không ngờ không nghĩ tới chuyện đưa tin, không ngờ muốn dựa vào thực lực thần vương của hắn liều đấu với mình. Xem ra bản thân mình hành hạ người của Lữ Gia đến chết thật đúng là làm rất đúng. Lo lắng duy nhất của hắn chính là Vu Nhai có thể đang diễn trò. Lữ huynh, Thân Phách huynh, còn có trưởng lão Lý Gia, nhanh chóng cứu lấy gia chủ Lữ Gia và vị thần trưởng lão kia. Còn lại hai người kia, các ngươi muốn tự mình động thủ thì tự mình động thủ, nếu không muốn thì mặc cho bọn họ tiếp tục. Vu Nhai căn bản không biết Tô Thần Hoàng đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc tử đấu, hắn thả đám người Lữ Nham và Lý Thân Phách từ trong huyền binh điển ra. Đối với chuyện Vu Nhai chấp nhận rèn luyện thử thách, bọn họ cũng biết. Các binh linh đã nói cho bọn hắn biết, thậm chí còn nói cho Yến Đại Nhân và những người của nghiệp đoàn võ học được cứu ở huyền binh đế đô lúc trước biết, để trấn an tâm tình bọn họ. Dù sao ở thế giới huyền binh điển, bọn họ đã cùng Vu Nhai trải qua thời gian dài tiến bước. Nói cách khác, Vu Nhai trải gần 20 năm, bọn họ cũng trải qua từng ấy năm. Không ít người ở trong tiểu thế giới binh linh của Vu Nhai phát sinh ra rất nhiều chuyện. Đương nhiên, bởi vì 20 năm đó,